Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 48, Kinh Thánh. Chịu xương cốt bắt đầu. Các ngươi không muốn quấy rối, ta đi hỗ trợ. Báo Tuyết vội vàng để lại một câu nói. Mình mang theo đại bộ phận tộc nhân dẫn đầu hướng dưới sườn núi phóng đi. Đồng thời vọt tới trước còn có những bộ lạc khác đồ đằng cùng tộc nhân. Bọn hắn giống như một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Lúc này cùng nhau tiến lên, quay chung quanh tại thần vương thi hài chung quanh. Đồ đằng nhóm xuyên thấu qua nồng vụ quan sát đến phía dưới. Chỉ thấy xương xương cốt trên này chút ít đồ đằng lửa tại nhiều người bộ lạc gia nhập tế bái sau. Bắt đầu khuếch tán, cuối cùng tràn ra khắp nơi tại toàn bộ hài cốt phía trên. Băng xương cự nhân thần vương hài cốt mãnh liệt bốc cháy lên. Băng hùng đồ đằng yên tĩnh đứng tại hài cốt xương đầu bên trên. Dùng uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn không ngừng gia nhập nhảy tế tự múa hàng ngũ đồ đằng cùng tộc nhân. Đệ ngũ huyền ánh mắt đuổi theo những cái kia không thể gặp tín ngưỡng chi lực. Phát hiện bọn chúng khi tiến vào thần vương hài cốt bên trong đồng thời. Cũng tiến vào băng hùng đồ đằng thể nội. Từ một cái góc độ khác suy nghĩ. Đây là đem thần vương hài cốt cùng băng hùng đồ đằng coi là một cái chỉnh thể. Chịu xương cốt. Hẳn là muốn đem cái này thần vương hài cốt cùng băng hùng đồ đằng nấu canh đồng dạng hòa vào nhau. Đệ ngũ huyền trong lòng làm ra chính mình suy đoán. Trên bầu trời, cái kia trêu đến Ekmes không vui tế tự đem ánh mắt từ đệ ngũ huyền chỗ dãy núi chỗ thu hồi. Nhìn về phía Ekmes, hỏa đằng nơi đó có ý thức ra ra vào vào. Có gì đó quái lạ a? Hắn mở miệng, hấp dẫn Ekmes lực chú ý. Ekmes một đôi thần mục hội tụ kim hoàng sắc lực lượng. Lăng không nhìn về phía đệ ngũ huyền chỗ. Siêu, tiếng xé gió lên. Một đạo hoa mỹ cầu vồng đột nhiên từ mây trắng phía trên tân vu trong tay rơi vãi mà ra. Che khuất Ekmes ánh mắt. Đạo này cầu vồng là tân vu trong tay thuốc nhuộm. Phía trên nhiễm lấy truyền đồ đằng lực lượng. Kém chút mê hoặc Ekmes hai mắt. Ekmes lập tức thu trên ánh mắt quang mang. Khoát tay tản ra trước mắt cầu vồng, nghi ngờ nhìn về phía mây trắng phía trên tân vu. Tân vu hai mắt thanh minh, cũng vô không động, cái này khiến Ekmes có chút mê mang. Nếu như trống rỗng, kia chứng minh cái này thần tại sử dụng thân thể của nàng. Không rảnh động, nàng cũng chỉ là một cái vu. Một cái vu, vì sao muốn xúc phạm mình? Mình thế nhưng là thần. Trong mắt của hắn mang theo bất mãn, nhìn hầm hầm quá khứ. Ta từng là hỏa bộ lạc tộc nhân, khuyên các người không nên đánh hỏa đồ đằng chủ ý, tân vu nói xong. Căn bản không quản Ekmes phẫn nộ, tự lo tiếp tục tại trên sách gia thú khoa tay múa chân. Ekmes phẫn nộ trừng mắt liếc tân vu, ánh mắt nhìn lướt qua nàng dưới chân mây trắng, ẩn nhẫn ở lửa giận của mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này thần đồ đằng làm sao sẽ còn thu lấy khác bộ lạc tộc nhân khi vu. Chẳng lẽ là một cái nghèo túng thần. Lần nữa nhìn mây trắng một chút. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng nói chuyện tế tự. Làm tốt chuyện của mình ngươi. Còn dám khiêu khích ngươi liền tự mình về chúng thần sơn đi. Ekmes ngữ khí băng lãnh. Cùng hắn ngày thường ấm áp phong cách hình thành chênh lệch rõ ràng. Hephaestus tế tự đôi mắt chỗ sâu hiện lên thầm hận cùng hoảng sợ. Gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Cái này nhạc đệm trên đất người cũng không biết. Bọn hắn lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Hơn 10 ngày thiêu đốt về sau. Thần vương hài cốt có một chút mềm nhũn dấu hiệu. Rất nhiều bay lên không chỗ xương cốt bắt đầu xuất hiện rất nhỏ hạ xuống. Lại là hơn 10 ngày. Thần vương hài cốt bắt đầu hóa lỏng, rất nhiều nơi bắt đầu chậm rãi dán tại trên mặt đất, như là một vũng nước, lại trải qua hơn 10 ngày thiêu đốt, rốt cục tất cả thần vương hài cốt toàn bộ bị thiêu đốt thành nước bình thường. bày ra trên mặt đất, băng hùng đồ đằng dưới chân cũng là một vũng lớn nước. Hơn 40 trời không ngủ không nghỉ, có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra rõ ràng mỏi mệt. Nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, đồ đằng lửa vẫn như cũ cực nóng. Chung quanh băng hùng tộc nhân trong bộ lạc cùng lệ thuộc vào băng hùng bộ lạc những bộ lạc khác đồ đằng cùng tộc nhân còn tại tận tình nhảy tế tự múa. Bọn hắn đã không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lần, lại một lần thứ trọng mới tới qua. Lúc này nghi thức bắt đầu tiến vào xuống một cái giai đoạn. Băng hùng đồ đằng bắt đầu thu về đồ đằng lửa, mà co quắp trên mặt đất thần vương hài cốt hóa thành chất lỏng. Cũng bắt đầu theo đồ đằng lửa tiến vào thân thể của hắn. Quá trình này tương đương chậm chạp, có thể từ băng hùng đồ đằng vặn vẹo trên mặt nhìn ra nỗi thống khổ của hắn. Nghĩ đến dạng này hấp thu thần vương hài cốt là phi thường thống khổ a. Thần đình bên trong có đồ đằng theo băng hùng đồ đằng run run lông mày đi theo run run lông mày. Rất có cảm động lây bộ dáng. Đệ ngũ huyền không có nhiều như vậy kịch. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn, nhưng trong lòng vẫn như cũ bội phục băng hùng đồ đằng dáng vẻ quyết tâm này. Luyện hóa thần vương hài cốt dung nhập trong cơ thể mình. Một lần tấn thăng thành thần, cũng là một kẻ hung ác. Không, là hung ác gấu. Quá trình hấp thu so hòa tan thực sự nhanh hơn nhiều. 3 năm ngày quá khứ, đã hấp thu hơn phân nửa, mà lúc này đây... Băng hùng đồ đằng thân thể xuất hiện biến hóa rõ ràng. Khí thế của hắn đang không ngừng cất cao. Thân thể bên trong phát ra băng lãnh khí tức càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, tế bái tộc nhân của hắn đều muốn cách xa xa. Thoát thai hoán cốt, nếu là thật hoàn thành. Thành thần không có bất cứ vấn đề gì. Nhật đồ đằng có chút hâm mộ nói. Không có đơn giản như vậy. Đệ ngũ huyền mở miệng, hắn nhưng là nghe băng hùng đồ đằng nói qua, loại này tấn thăng hắn không phải cái thứ nhất, các đời băng hùng đồ đằng đều thử qua, chỉ là không có thành công mà thôi, cũng không biết bọn hắn kẹt tại nghi thức một bước nào. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư nói, lúc này chúng đồ đằng cũng sẽ không tiếp tục rời đi. Tất cả mọi người nghiêm túc chú ý. Hy vọng băng hùng đồ đằng thành công, mình cũng có thể tìm tới tấn thăng biện pháp. Thành thần là mỗi một cái minh đồ đằng truy cầu. Thời gian trôi qua, 3 năm ngày sau tất cả chất lỏng toàn bộ bị băng hùng đồ đằng hấp thu đến thể nội. Khiến cho thân thể của hắn cồng kềnh không chịu nổi. Da cùng nhục chi ở giữa phảng phất có cái gì đang lưu động. Cuối cùng mấy ngày nay... Hắn cơ hồ lúc nào cũng kêu rên, nhưng lại chưa từng có đình chỉ hấp thu, hoặc giảm bớt tốc độ hấp thu. Ngay tại giọt cuối cùng thần vương hài cốt chất lỏng bị hắn hấp thu vào thể nội về sau. Khí chất của hắn bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Một trương mặt gấu bị da thịt ở giữa chất lỏng không ngừng cổ động. Toàn bộ khuôn mặt cũng đang thay đổi, trở nên giống người. Niu đồ đằng đột nhiên mở miệng, nói toạc ra trong lòng mọi người ý nghĩ. Lúc này băng hùng đồ đằng khuôn mặt càng lúc càng giống là một cái rộng mặt mắt nhỏ nhân loại. Hắn cao ngất cái mũi cùng răng nanh đều đang chậm rãi tiêu giảm. Thân hình của hắn đang nhanh chóng cất cao. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, cho đến cao 3 trượng mới chậm rãi đình trệ xuống tới. Nhưng thân thể vẫn như cũ có chút cồng kềnh, giống hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay không ngừng đập bộ ngực của mình, phát ra đông đông đông thanh âm ở trên băng nguyên xa xa truyền ra ngoài. Lực lượng này quả nhiên vẫn là bằng vào thực lực bản thân thành thần mới là vương đạo. Hermes không không hâm mộ nói, tiếng nói của hắn mới rơi. Đột nhiên phát giác được trên trời có một cỗ to lớn đại lực đè ép tới. Bất ngờ không đề phòng, hắn cùng mấy cái tế tự thẳng tắp rơi xuống. Tại bên cạnh bọn họ, mây trắng cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhưng xa không có bọn hắn chật vật như vậy. Mây trắng phía trên, Tần Vũ đối đây hết thảy không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tay phải của nàng đang vẽ cuốn lên chỉ vào mấy lần. Bức tranh phía trên tăng lên một chút màu xám nồng vụ. Đệ ngũ huyền cảm giác bên trong, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng quen thuộc. Là hồi lâu không thấy thiên địa chi lực, ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên có thể nhìn thấy màu xám sương mù tại thiên không xoay quanh. Chậm rãi hướng đại địa bên trên áp chế tới, cùng cái này màu xám nồng vụ cùng lúc xuất hiện, còn có mây trắng phía trên Tân Vu cùng rơi xuống Ekmes một đoàn người. Chỉ là tương đối trên trời kia bàng bạc lực lượng, không có người quá mức chú ý bọn hắn mà thôi. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía băng hùng đồ đằng. Phát hiện trong mắt của hắn không có kinh ngạc, mà là một mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Như lâm đại địch, không có kinh ngạc, mà lại mang theo địch ý. Hắn trước kia liền biết sẽ là dạng này. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư. Thuận băng hùng đồ đằng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thiên địa chi lực đang kéo dài ép xuống, so với lúc trước đối đãi mình thế mạnh hơn một chút. Đệ ngũ huyền ánh mắt rơi trên người Ekmes, phát hiện có một lớp bụi sắc sương mù khỏa kẹp lấy hắn. Thủ đoạn này hắn năm đó lĩnh giáo qua. Đông đông đông đông, Ekmes mấy người rắn chắc nện ở băng nguyên bên trên. Khối băng bay tán loạn, chàng diện kia nhìn xem liền đau, mây trắng chậm rãi rơi trên mặt đất, đã một đầu tóc bạc truyền vu vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là nàng đột nhiên đứng lên, đối đệ ngũ huyền phương hướng hành lễ, đệ ngũ huyền biết nàng đây là tại đối với mình hành lễ. Tại đồ đằng trung điểm gật đầu, không có càng nhiều biểu thị. Tân Vu sau khi hành lễ tiếp tục bức tranh chế tác. Nàng như thật ghi chép Ekmes mấy người thảm trạng. Thánh giả a, xin cho phép băng hùng bộ lạc tấn thăng đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp vì thế cố gắng. Ngài vì cái gì vẫn là phải khó xử chúng ta đây? Băng hùng đồ đằng ngửa mặt lên trời quát hỏi. Trong giọng nói mang theo vô tận không dám cùng buồn rầu. Là bởi vì thiên địa chi lực không thể tấn cấp sao? Ông, thiên địa chi lực không có trả lời, chỉ là lần nữa ép xuống, bàng bạc áp lực hướng về băng nguyên mà đến. Băng hùng đồ đằng tiếp nhận áp lực lớn nhất, thân thể của hắn có chút vặn vẹo, đầu gối cũng đang dần dần uốn lượn. Đệ ngũ huyền ánh mắt đảo qua Ekmes mấy người, phát hiện bọn hắn giống như cũng bị lực lượng này bao phủ. Bị gắt gao đặt ở trên mặt băng, liền đứng dậy đều làm không được. Thật đúng là cái bài ngoại gia hỏa a. Đệ ngũ huyền đối điểm này có chút cảm động lây, nhưng hắn nhưng không có đồng tình Ekmes mấy người. Thánh giả a, cự nhân nhất tộc đã sớm biến mất tại phiến đại lục này. Bây giờ phiến đại lục này thống trị đồ đằng đều ở nơi này. Trung ương hỏa đồ đằng, phương nam miêu đồ đằng. Còn có ta, phương bắc băng hùng đồ đằng. Băng hùng đồ đằng cố gắng trèo trống không để cho mình ngã xuống. Đồng thời trong miệng kể rõ một chút để đệ ngũ huyền kinh hãi nội dung. Hắn một mực hoài nghi băng hùng đồ đằng làm sao hảo tâm như vậy. Cố ý chuẩn bị một trận xem lễ để cho mình cùng miêu đồ đằng tham dự. Hắn thấy băng hùng đồ đằng hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Cho dù hắn muốn trở thành thần hậu thống nhất đại lục, cũng không cần như thế. Bây giờ nguyên nhân này rốt cục chậm rãi hiện lên ở trên mặt nước. Hắn làm như thế, chính là vì giờ khắc này, đối với ta tấn cấp, hỏa đồ đằng cùng miêu đồ đằng đều là tán đồng, làm toàn bộ đại lục kẻ thống trị. Chỉ cần chúng ta ba cái đồng ý, liền là toàn bộ đại lục sinh linh đều đồng ý. Ngài làm thủ hộ đại lục thánh giả, là muốn phản đối đại lục này toàn bộ sinh linh quyết định sao? Cuối cùng một tiếng chất vấn bay thẳng vân tiêu, chậm rãi hạ xuống thiên địa chi lực rốt cục dừng lại một chút. Là do dự sao? Đệ ngũ huyền có chút khẩn trương nghĩ đến. Hắn cũng thử qua cùng thiên địa chi lực đối thoại, cuối cùng lấy được thành công.